Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, lục mạo số 1. Nhị hợp nhất, trên bàn nhất thời vừa cười khởi lên. Hảo hảo, cô dâu nhi thẹn thùng đâu, ngươi liền đừng lại trêu ghẹo nàng. Tiếng nói tiếng cười sau đó, Tôn thị lại giống như thân thiết hỏi, thành gia lập nghiệp, này gia đã thành, tam lang người cũng đến lập nghiệp niên kỳ, không biết có tính toán gì không? Trông thấy Tôn thị mắt ngậm thử bộ dáng, Tích Thúy bỗng nhiên phát giác, lời này kỳ thật mới là Tôn thị trọng điểm. Chí Cương vừa kia một phen trêu ghẹo, đơn giản chỉ là dẫn vào lần này chính đề che giấu mà thôi. Hôm nay thám thính chung, nàng biết được Vệ Dương thị cố ý nhường Tôn thị tiếp quản đại phòng công việc vặt. Tôn thị sinh ra thương nhân chi gia, của nặng hơn người, Vệ Dương thị không yêu can thiệp, tức phụ tự do. Đại phòng tiền tài không ít đều từ Tôn thị đang quản. Vệ đàn sinh hắn không có một nửa chức quan, cũng không ở vệ gia cửa hàng chung làm việc, bình thường lại muốn đi bố thí dân chúng. Vừa không tài cán vì đại phòng kiếm tiền, ngược lại vì đại phòng tiêu tiền, bậc này miệng ăn núi lở. Nếu Tôn thị bất mãn cũng là tình hữu khả nguyên, chỉ sợ vừa mới trêu chọc là giả, mượn hôm nay lần này gia yến nói ra chuyện này mới là thật. Tôn thị tâm tư những người khác sao lại không hiểu, nhưng nàng suy nghĩ kỳ thật cũng chính là Vệ thị vợ chồng suy nghĩ. Nhường tam lang nhìn tại ra đợi tóm lại không tốt, sớm muộn gì là muốn tìm một vài sự làm, ngày sau đại phòng cửa hàng cũng muốn phân biệt giao do hắn cùng đại lang. Hắn vừa cưới thê, chính là cái nói thời cơ tốt. Vệ Dương thị liền cũng đặt xuống chiếc đũa, thân thiết hỏi, là, ở trong nhà lễ Phật tóm lại không phải cái biện pháp. Tam lang, tiếp được ngươi nhưng có muốn làm? Như không có gì muốn làm, không bằng đi giúp đại ca ngươi xử lý cửa hàng. Thành phía tây kia bố trang cũng đang thiếu nhân thủ. Tôn thị biến sắc, trên mặt ý cười đã có chút phiếm cương. Mọi người đều biết, đại phòng thành phía tây bố trang, sinh ý náo nhiệt, được vớt mỡ cũng rất nhiều. Tôn thị phản ứng không ra Tích Thúy ngoài ý muốn. Nàng vừa không mãn vệ đàn sinh không có việc gì, lại đề phòng vệ đàn sinh nhúng tay ở nhà sinh ý. Vệ đại lang không Tôn thị nghĩ nhiều như vậy, nghe mẫu thân nói như thế, cũng gật đầu tán thưởng, muốn tam lang nguyện ý, hai ngày nữa ta liền dẫn tam lang đi xem, ở nhà muốn thuộc tam lang nhất trí tuệ, có hắn hỗ trợ, cửa hàng sinh ý có lẽ còn có thể càng tốt một ít. Vệ đàn sinh biểu hiện trên mặt như cũ không quá lớn biến hóa, ngậm chút ôn hòa ý cười. Ta trước đây tại chùa miếu đãi lâu, chưa từng chăm sóc qua ở nhà sinh ý. Vừa lên đến liền đi quản bố trang, không kinh nghiệm cũng ứng phó không được. Vệ Tông Lâm trầm ngâm một tiếng, ngẫm lại tựa hồ cũng hiểu được có đạo lý. Vậy ngươi chung ý nào một gian cửa hàng? Tích Thúy vốn tưởng rằng vệ đàn sinh hội uyển ngôn xin miễn, không nghĩ đến hắn lại nói, không bằng đem ở nhà kia tại dược đường giao do ta chăm sóc. Kia tại dược đường, vốn là vệ đàn sinh tuổi nhỏ thì cũng chính là hắn theo Biểu Nhi Sơn thượng bị cứu ra sau. Vệ Dương thị vì thay ấu tử tích công đức sở xây dựng, bình thường liền vì bình thường dân chúng chẩn bệnh, trao giá không cao, tranh không được vài đồng bạc, thu chi miễn cưỡng cân bằng mà thôi. Vệ gia vốn cũng không trông cậy vào nó có thể kiếm tiền. Tôn thị nghe vệ đàn sinh nói như vậy, sắc mặt mới chuyển âm vì tinh. Hảo thượng một ít, ta xem ngươi nơi nào là muốn quản gia chung sinh ý. Căn bản chính là muốn cho người khác tạo thuận lợi. Vệ Dương thị tức giận, hắn muốn này dược đường, rõ ràng là nên vì những kia khinh thường bệnh bình dân bách tính môn suy nghĩ. Nào có ngươi như vậy, trên đời này nghèo khổ người cỡ nào nhiều, dù cho ngươi muốn cứu, muốn độ, nhiều người như vậy, ngươi cũng độ không xong. Nghĩ đến này nhi, vệ Dương thị thở dài, lời nói thâm thía nói, đối với nhà mình nhi tử một lòng một dạ bổ nhào vô dụng công thượng. Vệ Dương thị rất có phê bình kín đáo, sửa công đức, sửa cũng chỉ là kiếp sau. Kiếp sau đến tột cùng như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Nàng tuy có chút bực tức, nhưng không tốt nói ra khỏi miệng. Chung quy năm đó là bọn họ có lỗi với này cái tiểu nhi tử. Không thấy hảo hắn, mệt đến hắn còn tuổi nhỏ liền rơi xuống tàn tật. Vệ Đàn Sinh cũng không đáp nói. Có lẽ không đơn thuần là vì những kia nghèo khổ dân chúng. Tích Thúy im lặng không lên tiếng. Ngô Hoài Phỉ thường thường đến vệ gia dược đường lấy thuốc. Ngẫu nhiên cũng bị Vệ Đàn Sinh thỉnh đi tọa trấn dược đường. Nếu như là vì có thể tái kiến Ngô Hoài Phỉ, vì nàng tạo thuận lợi, cũng không phải không có khả năng. Nếu là đến nơi này bộ, Vệ Đàn Sinh còn nghĩ về Ngô Hoài Phỉ, Tích Thúy đầu giống như lại ẩn ẩn đau. Một bên Tôn thị thấy thế, vội lên đến hòa giải. Tam lang thiện tâm, tục ngữ nói, người tốt có đến báo. Qua nhiều năm như vậy, tam lang phúc duyên sớm đã không biết có bao nhiêu thâm hậu. Sau ổn thỏa có sở thiện báo, nương ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Việc này là một chút tổng không có chỗ xấu. Ta xem mấy năm qua này, ở nhà cửa hàng sinh ý náo nhiệt, chính là Bồ Tát có cảm giác tam lang thiện tâm, riêng lộ vẻ thần thông đâu. Nhiều năm như vậy, muốn nói động sớm đã thuyết phục. Nhìn hắn vẫn là như vậy một bộ tâm như chỉ thủy bộ dáng. Trong lòng biết nói bất động hắn, Vệ Dương thị than thở một tiếng, không có nhiều lời nữa. Hảo, hảo đều thiếu nói vài câu. Vệ Tông Lâm nhíu mi, giải quyết dứt khoát, Thúy nương vừa mới gả vào đến, các ngươi liền tại trên bàn cơm nói những này làm cái gì? Mình bị coi là tấm mộc, tầm mắt của mọi người đều nhìn lại. Tích Thúy mím môi, lễ phép cười cười, dùng qua bữa tối, nàng cùng Vệ Đàn Sinh theo khoanh tay hành lang gấp khúc chậm rãi trở về đi. Chuyện hôm nay, nhường ngươi chê cười, Vệ Đàn Sinh hai mắt mắt nhìn Tiền Phương, ôn hòa nói, đối với hắn ở nhà những kia việc vặt vãnh, Tích Thúy cảm thấy nàng vẫn là không cần nhiều nói tốt nhất. Nàng không đáp lời. Vệ Đàn Sinh không thèm để ý, nói tiếp chính mình, người hôm nay nghĩ đến cũng đúng ta kia tẩu tẩu có vài phần hiểu rõ. Vệ Đàn Sinh đột nhiên nói, ta này đại tẩu cũng không phải lương thiện hạng người, ngày sau, người cách xa nàng một ít. Hắn nói lời này, Tích Thúy liền càng không có khả năng trả lời. Lúc này, một vòng tàn nguyệt đã thăng đi vào giữa không trung. Trăng sáng sao thưa, chiếu vào trên hành lang, lôi ra hai cái thanh ảnh. Vệ Đàn Sinh cũng không nói thêm nữa. Nàng liền cùng Vệ Đàn Sinh nặng như vậy im lặng sóng vai được rồi một đường. Nhanh đến sân trước, hắn ngừng lại, trở về thôi, dưới ánh trăng, Vệ Đàn Sinh ôn nhu nói. Trong mắt nhẹ giấy lên chút ánh trăng, da thịt cũng bịt kín một tầng như nước ánh trăng. Thanh tịnh sáng bóng, người bất hòa ta cùng nhau ngủ. Tích Thúy nghi ngờ hỏi, đêm qua vừa thành thân, Vệ Đàn Sinh liền không cùng nàng cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ hôm nay hắn vẫn là không tính toán về phòng ngủ? Nàng hỏi cái này thoại bản đến liền không có ý khác. Nhưng Vệ Đàn Sinh lại ngẩn ra, đôi mắt chậm rãi nâng lên, trong mắt hắn phản chiếu ánh trăng sáng. Như kéo dài thanh suối cách âm u mà trường. Hắn cong môi, không nhanh không chậm hỏi. Ngươi muốn cùng ta cùng tẩm. Tích Thúy, ta không phải ý tứ này. Nàng lúc này mới phát hiện nàng vừa mới lời nói là có bao nhiêu mập. Mờ, nghe vào quả thực tựa như tại mời Vệ Đàn Sinh cùng nàng ngủ chung một dạng phá liêm sỉ. Vệ Đàn Sinh cũng không hỏi. Một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng chờ nàng tiếp được giải thích. Bất quá, hệ thống muốn nàng công lược Vệ Đàn Sinh đây liền sự vốn là rất phá liêm sỉ. Tích Thúy nghiêm túc nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã như vậy. Không có so đây càng không xong chuyện, cũng liền không quan trọng có mất thể diện hay không. Nhớ đến, Nàng dứt khoát lưu loát thừa nhận. Kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Chúng ta vừa thành thân, nếu vẫn ở riêng mà ở, có phải hay không không tốt lắm? Nàng lời nói này được đủ hiểu. Nàng không tin vệ đàn sinh sẽ nghe không ra đến ý của nàng. Vệ đàn sinh quả nhiên nghe được nàng trong lời nói thâm ý. Đúng là ta sơ sót. Chỉ là, hắn ngẩn ra, lời vừa truyền, ta đích xác có chút chuyện quan trọng cần nhanh chóng làm xong. Cùng ngươi ở chung một nhà, chắc chắn quấy rầy đến ngươi nghỉ tạm. Ta giấc ngủ rất tốt. Tích Thúy bổ sung, tỏ vẻ nàng căn bản không để ý. Nhưng vệ đàn sinh vẫn là mỉm cười cự tuyệt nàng. Lại cho ta một chút thời gian, chờ ta đem vật cầm trong tay sự xử lý xong. Hắn cơ hồ không có cho nàng cơ hội phản bác, liền đem sự tình quyết định xuống dưới. Ta sẽ phân phó Bối Diệp theo ngươi. Nàng tại ta bên cạnh hầu hạ có chút tuổi đầu. Nếu có chuyện gì không ngại giao cho nàng đi làm. Cùng vệ đàn sinh phân biệt không bao lâu, liền quả như hắn theo như lời. Hắn đem Bối Diệp chi cho nàng phân phó. Mới vừa tại Noãn Các trung bị Lang Quân rét lạnh tâm Bối Diệp. Nhận được Lang Quân phân phó, tâm tư khó tránh khỏi lại hoạt lạc. Nàng đối với gương, nhìn trong kính mày liễu mắt hạnh, da thịt nở nang nữ nhân. Này phúc dung mạo nàng tuyệt đối không cam lòng tại vô biên vô hạn năm tháng trung nhật tiệm phí. Hoài, chỉ đợi sau này bị tùy tiện phân phối cái hạ nhân quản sự. Lang Quân hắn vẫn là nể trọng chính mình, vừa mới là nàng quá mức mạo thất chút. Lúc này nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Tích Thúy kỳ thật không quá nguyện ý nhìn thấy Bối Diệp. Bối Diệp những tâm tư đó, vệ đàn sinh không có khả năng nhìn không ra. Nhưng không biết vì cái gì, này tiểu biến thái vẫn là đem Bối Diệp chi cho nàng phân phó. Muốn hỏi sự Tích Thúy đã muốn hỏi được không sai biệt lắm. Bối Diệp dù sao vẫn là vệ đàn sinh bên người thị nữ. Nghe nói vẫn là lúc trước vệ Dương thị bên người hầu hạ đại nha hoàn. Tích Thúy cũng sẽ không thật sự đi công đạo nàng làm chuyện gì. Hãy để cho san hô cùng hải đường hầu hạ nàng. Nhận đến Tích Thúy lạnh nhạt, nữ nhân sắc mặt lại từ từ trở nên cương ngạnh. Sáng sớm hôm sau, Tích Thúy hướng vệ Dương thị vệ Tông Lâm thỉnh qua an. Từ quý phủ một cái khác đại nha hoàn mang theo. Tại vệ phủ dạo qua một vòng, vệ gia không cao gia đại, nhưng đi ở trong đó, cũng quả thật dễ dàng tìm không ra đường. Ngày sau muốn tại nơi này sinh hoạt cần trước tiên quen thuộc. Càng đi về phía trước, chính là bọn hạ nhân chỗ ở. Đại nha hoàn Bạch Đào ngừng lại. Nương tử, đi lên trước nữa chính là bọn hạ nhân chỗ ở. Nơi này bẩn, hầu gái mang ngài trở về thôi. Tích Thúy ứng dưới, nhưng mà, không đi hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nghe động tĩnh này, Tích Thúy lo nghĩ, dừng lại bước chân, theo tiếng lại đi trở về. Bạch Đào không dám nhiều lời, chỉ có thể đi theo nàng bên cạnh. Đến kia nhi vừa thấy, lại gặp hai cái tiểu nha hoàn đang tại tranh chấp. Tại họ trung gian, đứng cái tuổi trẻ người ở. Bên cạnh còn vây quanh mấy cái như là khuyên can, kỳ thực đang xem náo nhiệt người. Hai người này nha hoàn, cũng không biết là bởi vì cái gì sự ầm ĩ ra mâu thuẫn, làm cho mặt đỏ tai hồng. Ngay cả Tích Thúy lại đây đều không phát giác, mà bị kẹp ở bên trong trẻ tuổi người ở lại là vẻ mặt xấu hổ. Khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không nói, ánh mắt xấu hổ được không biết nên để vào đâu. Tích Thúy cùng Bạch Đào vừa đến đây, kia người ở nhất thời liền đã nhận ra, hắn hiển nhiên là nhận thức Bạch Đào, ánh mắt rơi vào trên người nàng, vẻ mặt giật mình, trắng, Bạch Đào tỉ tỉ, tuổi trẻ người ở vừa mở miệng, bên cạnh xem náo nhiệt nha hoàn đám tiểu tư, dồn dập sửng sốt, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mỗi người đại kinh thất sắc, kia hai cái tiểu nha hoàn làm cho thủ phạm. Đối quanh mình động tĩnh không phát giác, thẳng đến khuyên can người cũng bất quá đến lôi kéo. Bốn phía thần kỳ yên tĩnh lại, Hai người lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Đào cho Tích Thúy, vốn đang làm cho sắc mặt đỏ bừng tiểu nha hoàn, trên mặt huyết sắc ngưng mất, ầm ĩ là không dám ầm ĩ, run rẩy cánh môi, bận rộn không ngừng khom lưng hành lễ. Trắng, Bạch Đào tỷ tỷ, Bạch Đào là tại vệ Dương thị bên cạnh hầu hạ, tại hạ mọi người chung rất có uy nghiêm. Nàng đôi mi thanh tú cao cao bắt, ánh mắt đến chỗ nào, nha hoàn các tôi tớ đại khí cũng không dám ra, mỗi người câm như hến, đồng thời không khỏi vụng trộm nhìn về phía đứng ở Bạch Đào bên cạnh Tích Thúy. Nghĩ không ra này lạ mặt nương tử là ai, như thế nào chưa bao giờ tại quý phủ gặp qua, các ngươi hiện tại đây là làm gì sao? Bạch Đào lạnh lùng nói, thấy tam thiếu phu nhân, còn không mau chút hành lễ. Những người khác giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai vị này chính là tam lang quân tân cưới nương tử. Bận rộn dồn dập hướng Tích Thúy hành lễ. Tích Thúy gả lại đây mới 2 ngày, thân phận hơi chút thấp một chút nha hoàn các tôi tớ. Chỉ nghe nói qua tam lang quân cưới cô dâu, tất nhiên là không tận mắt nhìn đến qua. Bạch Đào nhìn về phía kia 2 cái tiểu nha hoàn. Hai người các ngươi, vừa mới tại thiếu phu nhân trước mặt tại ầm ĩ những gì? Bị điểm danh 2 cái tiểu nha hoàn, nơi nào còn có vừa rồi khí thế? Tại đại nha hoàn trước mặt, há miệng run rẩy giống 2 cái chim cút, Bạch Đào câu hỏi cũng không dám đáp. Kỳ thật xem họ bộ dáng như vậy, lại thấy Liên Sóc mới vừa đứng ở 2 người trung gian. Bạch Đào trong lòng đã hiểu 7-8 phần. Bạch Đào trong lòng thở dài, đơn giản lại là vì Liên Sóc khởi tranh chấp mà thôi. Nàng chỉ chính là cái kia đứng ở 2 cái nha hoàn trung gian trẻ tuổi người ở. Liên Sóc hắn bộ dạng sinh đắc tốt, tuy là cái mã nô, nhưng trong phủ không ít tiểu ni tử đều ái mộ với hắn. Thường thường, liền bởi chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau, chỉ là mấy ngày hôm trước mới phát lạc mấy cái, không nghĩ tới hôm nay họ vẫn là không biết hối cải. Lại ầm ĩ ra việc này, vẫn là tại thiếu phu nhân trước mặt, Bạch Đào sắc mặt không tốt lắm. Vệ gia thơ lễ gia truyền, các tôi tớ cũng đều lược nhận thức vài chữ. Đây là đăng ngoại nhân người đều biết được ca tụng, thiếu phu nhân vừa mới gả lại đây, khiến cho nàng nhìn thấy việc này. Đây không phải là rõ ràng tự cấp vệ gia mất mặt sao? Cũng may mắn thiếu phu nhân không hiểu trong đó khớp xương. Chủ nhân nhân từ, ngược lại là dung túng này giúp đỡ tiện nô vô pháp vô thiên lên. Hôm nay, liền tính thiếu phu nhân không có mặt, việc này cũng không thể dễ dàng liền bỏ qua. Nhớ đến, Bạch Đào lạnh giọng, hô to, không một chút quy củ. Đợi một hồi 2 người các ngươi chính mình đi xuống lĩnh phạt. Nghe nói lời này, 2 cái tiểu nha hoàn trắng bệch mặt, run run được lợi hại hơn. Gọi phu nhân bên cạnh Bạch Đào tỉ tỉ gặp được, lại là trước mặt thiếu phu nhân mặt. Hôm nay chi sự chỉ sợ đã vô pháp thiện. Bạch Đào tỉ tỉ xưa nay liền nghiêm khắc, còn không biết muốn như thế nào phạt họ. Bạch Đào giáo huấn hạ nhân. Tích Thúy không tốt nhúng tay, không có lên tiếng, xem như ngầm cho phép của nàng hành động. Đứng một bên tuổi trẻ tôi tớ gặp Bạch Đào động thật cách, bận rộn đi lên trước, cũng quỳ xuống trước Tích Thúy trước mặt, vì kia 2 cái tiểu nha hoàn cầu tình. Tỷ tỷ bớt giận, hôm nay việc này không trách mặt khác 2 cái tỷ tỷ, tất cả đều là bởi một mình ta mà lên. Bạch Đào, ngươi muốn cho nàng 2 người cầu tình sao? Liên Sóc, Liên Sóc. Tích Thúy trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, tinh tế nhìn kia người ở một chút, trước mặt quỳ xuống người ở, bất quá 16 tuổi niên kỷ, mặc màu xanh xiêm y, tóc đen như mực, sắc như xuân hiểu, nhìn qua không giống người ở, ngược lại càng giống cái tuấn tú văn nhược tiểu thư sinh. Không trách Tích Thúy kinh ngạc, bởi vì này tên cùng trong sách cái kia tên mã nô giống nhau như đúc. Đây chính là trong sách cùng Ngô Tích Thúy trộm, tình cái kia tiểu mã nô, vệ đàn sinh đầu hắn thượng đệ nhất đỉnh lục mạo. Tích Thúy còn chưa thu hồi trên mặt nàng vẻ kinh ngạc, liền sóc đã đập đầu mấy cái vang đầu. Hắn quỳ trên mặt đất, như công phục tiểu trúc, thiếu niên màu da cực trắng, từ mày xương đến khớp ngón tay, mỗi một tấc đều nhẵn nhụi như ngọc. Cũng không phải cầu tình, chỉ là hướng Bạch Đào tỉ tỉ trình bày chân tướng. Hắn tiếp được theo như lời nói, Tích Thúy không nghe rõ. Giờ này khắc này, chú ý của nàng lực đã muốn toàn bộ đặt ở cái này gọi Liên Sóc trên người thiếu niên. Thiếu niên lúc lơ đãng nâng mắt, vừa lúc cùng Tích Thúy ánh mắt đụng thẳng. Tích Thúy không có rời ánh mắt, ngươi gọi Liên Sóc. Hắn tú lệ đuôi lông mày một thấp, hồi thiếu phu nhân lời nói, nô quả thật gọi Liên Sóc. Tích Thúy ngẩng đầu, nữ nhân tiếng nói thanh mà lạnh, giống trên bầu trời xoay tròn bay xuống tuyết hoa. Liên Sóc ngẩng đầu nhìn thấy nàng thân thể đan bạc đặt ở thịnh trang dưới, nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ nhắn ôm vào mềm mại hồ cừu trong, vòng eo doanh doanh nắm chặt, sắc mặt quan kiêu ngạo, lãnh đạm bộ dáng tốt giống thẳng gãi vào người ta tâm lý đi, không khỏi mặt đỏ lên. Trong sách công đạo Liên Sóc là cái mã nô. Ngô Tích Thúy liếc thấy chung hắn, trong lòng biết chính mình không còn có biện pháp gả cho Cao Khiên sau Ngô Tích Thúy, giống như triệt để bỏ qua trị liệu, không bao lâu liền cùng cái này gọi Liên Sóc mã nô thông đồng thành gian. Thừa dịp vệ đàn sinh không ở thời điểm, thường thường cùng hắn tại chuồng ngựa trung tư hội trộm tình. Đây chính là Ngô Tích Thúy cho lục mạo số một đồng chí lần đầu tiên gặp mặt, cũng là hệ thống trong miệng kịch tình nội dung. Hắn vạt áo thượng không thấy vết bẩn, trên người cũng không bất cứ nào phân ngựa hương vị, tương phản thậm chí còn ẩn ẩn phiêu tới một trận nhàn nhạt mai hương. Ngươi dùng hương? Tích Thúy hỏi, thấy mình trên người hương vị nhi bị này thiếu phu nhân ngửi qua đi. Liên Sóc mặt chướng được đỏ hơn, bởi nô bình thường hầu hạ mã, trên người mùi khó ngửi, cho nên ngầm hội hun chút hương, miễn cho hun đến người bên ngoài. Tích Thúy thuận miệng nói, làm khó ngươi có tâm. Liên Sóc sửng sốt, nhìn thấy thiếu phu nhân không lắm để ý bộ dáng, đáy lòng lại chẳng biết tại sao nổi lên một trận ẩn ẩn thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngây ngẩn cả người. Kia lạnh lùng thiếu phu nhân, cong cong khóe môi, lại đối với hắn lộ ra chút nụ cười thản nhiên. Nụ cười này, gọi Liên Sóc lung lay thần. Liên Sóc vì các nàng cầu tình, chẳng những không nhúc nhích đong đưa Bạch Đào quyết tâm, ngược lại cũng cho mình cùng nhau đưa tới trừng phạt. Bạch Đào nhìn nhìn Tích Thúy sắc mặt, nàng vừa mới kia mấy vấn đề giống như tâm huyết dâng trào. Hỏi qua sau liền không hề hỏi đến, nàng yên lòng, lạnh tiếng, tiếp tục nói, tốt, nếu ngươi nên vì hai người cầu tình, vậy ngươi hãy cùng họ cùng nhau đi xuống lĩnh phạt thôi. Lúc này, Liên Sóc mãn đầu óc chỉ còn lại có thiếu phu nhân vừa mới kia mặt nhàn nhạt cười. Căn bản nghe không vào bên cạnh, tam thiếu phu nhân nàng vừa mới, là đối với hắn nở nụ cười. Cùng bối diệp một dạng, Liên Sóc trong lòng biết chính mình bộ dạng sinh đắc tốt, không cam lòng một đời chỉ là một cái hầu hạ mã mã nô. Rất rõ ràng chính mình bộ dạng ưu thế Liên Sóc, trong lòng bất ổn, nhịn không được miên man bất định. Từ lúc đi đến vệ gia làm việc về sau, hắn vẫn muốn dựa vào chính mình túi ra, đáp lên vệ gia nương tử. Mượn này đổi được chút vinh hoa phú quý, làm sao vệ gia gia truyền thập nghiêm, mấy cái nương tử không thường đi ra đi lại, liền tính thật vất vả đi ra một lần, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ mã nô có khả năng tiếp xúc được. Hắn nghe nói quý phủ tam lang quân hắn chuyên tâm thị Phật, vô tâm cho nam nữ tình yêu, nếu là này thiếu phu nhân khuê trung tịch mịch, nghĩ đến hắn cũng không phải không có khả năng. Bất quá một tức ở giữa, tiểu mã nô đã đầu váng mắt hoa, miệng khô lưỡi khô, tâm tư càng là đã muốn bay tới cách xa vạn dặm ngoài. Hạ quyết tâm, muốn tiếp cận này thiếu phu nhân. Liên Sóc cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay áo lấy ra cái cũ nát túi hương. Thấp thỏm bất an nhìn về phía Tích Thúy. Nô trước đó vài ngày góp nhặt chút rơi mai, phơi nắng khô, căn cứ hương phổ thượng ghi lại, phối hợp cái khác hương liệu, chứa một tiểu bình, thiếu phu nhân nếu là thích mùi vị này, chờ ta sau khi trở về, liền cho phu nhân đưa điểm qua đi. Bạch Đào mày một tủng, nhăn càng chặt hơn, giọng điệu tăng thêm tính gia phân. Trở về, thiếu phu nhân chỗ nào cần được ngươi này hương? Liên Sóc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình sốt ruột đáp lên thiếu phu nhân. Vừa mới hành động quả thật quá lỗ mãng đường đột, bận rộn dập đầu nhận sai, là nô đường đột, nô chỉ là nhìn đến thiếu phu nhân thích, không nhiều nghĩ, liền tưởng đêm này hương dâng lên đến. Hắn bộ dạng sinh đắc tốt, mở miệng nói đến cũng hảo tựa phát ra từ phế phủ xuất phát từ chân tâm. Chán, vông đông thùng, đâm xuống đất, một thoáng chốc liền đỏ tảng lớn, liền tại hắn ảo não thấp thỏm tới, một đôi thon dài bàn tay lại đây, lấy đi trong tay hắn túi hương, liền sóc lăng lăng nhìn kia tự phụ thiếu phu nhân cầm hắn túi hương. Không hề để ý này cũ nát, thò đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, dễ ngửi đúng là rất dễ ngửi, nàng cong môi nói. Mang theo túi hương khinh khinh xảo xảo lại lần nữa ném về trong lòng hắn. Ngươi muốn tặng hương, cũng là một mảnh trung tâm. Ta cũng liền không trách ngươi mới vừa đường đột. Nhưng là này hương, vẫn là ngươi chính mình cầm dùng xong. Liền sóc mờ mịt nắm túi hương. Nhỏ nhỏ túi trên túi tựa hồ dừng lại nàng lành lạnh mùi nhi. Thời điểm không còn sớm, Tích Thúy chuyển hướng Bạch Đào. Chúng ta trở về thôi, chờ hắn phục hồi tinh thần thì lại nhìn thấy kia mặt gầy yếu kham thương. Yêu thệ ảnh đã sớm cho Bạch Đào cùng nhau ly khai. Đem Liên Sóc để qua phía sau, đi hết đoạn này kịch tình. Tích Thúy lòng bàn tay cũng có chút ướt mồ hôi. Nàng không có Ngô Tích Thúy mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất. Trước mặt nhiều người như vậy chơi chút giống như thật mà là giả mập mờ. Vẫn là tại tân hôn ngày thứ hai, quả thật có chút khiêu chiến tâm lý của nàng thừa nhận năng lực. Trở lại trong phòng, nàng vẫn là không phát hiện vệ đàn sinh bóng dáng. Này ngược lại làm cho Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra. Đến buổi trưa, Hải Đường thay nàng dỡ xuống cái châm cài đầu, hầu hạ nàng ngủ trưa. Ngô Tích Thúy tuy ốm yếu, nhưng tóc lại xinh đắc rất hảo xem. Đen nhánh sáng bóng, như một đen nhánh sáng tơ lụa, tuyệt không giống một cái thường niên triền miên giường bệnh ma ốm. Hải Đường chậm rãi cầm lược, vì nàng sơ tóc, sơ răng thổi qua da đầu, xuyên qua sợi tóc, tinh tế ngứa, thực thoải mái, sơ sơ, Tích Thúy nổi lên chút mệt mỏi. Này phúc thân thể bởi vì ốm yếu, không có gì tinh khí thần. Rất dễ mệt dã rời, nhận này ảnh hưởng, nàng cũng bắt đầu trở nên ham ngủ, hơi chút ngồi trong chốc lát, liền có mệt mỏi giống bọt nước một dạng đánh tới. Hải Đường, Tích Thúy ánh mắt đều nhanh không mở ra được, buồn ngủ nói, nâng ta đến trên giường ngủ trong chốc lát. Phía sau, Hải Đường lại không có lên tiếng trả lời, nhưng vẫn là nghe của nàng phân phó, buông xuống lược. Tích Thúy đột nhiên cảm thấy có chút điểm không đúng lắm. Này leng keng tiếng vang, nàng chỉ tại vệ đàn sinh bên cạnh đã nghe qua. Quay đầu thoáng nhìn một đôi khớp xương rõ ràng tay, gân mạch rõ ràng trên cổ tay buông xuống một chuỗi Phật châu. Vẫn quanh quẩn mệt mỏi nhất thời đánh tan 7-8 phần. Tích Thúy mở mắt ra, rồi hướng thượng cặp kia đỏ tím sắc mắt. Vệ đàn sinh, Tích Thúy, ngươi tại sao trở về? Không biết kể từ khi nào, Hải Đường cùng san hô cũng đã lui ra ngoài, đứng ở sau lưng nàng giúp nàng trải đầu người thành vệ đàn sinh. Hắn phảng phất như không phát hiện nàng ánh mắt kinh ngạc. Trấn Định tự nhiên cười nói, là ta, ngươi không phải còn có chút việc phải làm sao? Thanh niên không đáp lại vấn đề của nàng. Hắn cúi người, ngọc sắc dây cột tóc rũ xuống ở sau ót, nhẹ nhàng lắc lư, vệ đàn sinh nâng lên tay nàng, đến gần nàng cổ tay áo trước, nhẹ nhàng nghe nghe, thanh niên nha vũ dạng mi mắt run lên, nâng lên mắt cười nói, là Mai Hoa, người hôm nay huân hương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.